Chương 616, họ gì hiểm thỉnh cầu. Là một người chỉ là ở một phương diện khác vượt lên trước ngươi thời điểm, ngươi khả năng còn lơ đễnh, cho là mình cũng không kém hắn, chỉ là về phương diện này không bằng người ta a. Nhưng khi một người các phương diện đều so với ngươi xuất sắc, đồng thời còn vượt qua rất nhiều thời điểm, ngươi chính là ngay cả đấu kỵ đều không ghen tị nổi, còn dư lại chỉ là kính nể thậm chí là sùng bái. Lúc này ỷ chỉ gỗ cùng tạt sủ kỳ hai người đối mặt với yêu nguyệt chính là loại cảm giác này. Hai người bọn họ ở lần đầu tiên nhìn thấy yêu nguyệt thời điểm đều là không phục lắm, cho là mình hẳn là mạnh hơn yêu nguyệt, thế nhưng theo phía sau thâm nhập hiểu rõ, loại cảm giác này liền dần dần biến mất. Yêu nguyệt không cần xuất thủ để kiếm đạo bậc thầy thuyết phục, đã làm cho tạt sủ kỳ biết mình là thuốc ngựa không kịp, mà ỷ chỉ gỗ càng là tận mắt chứng kiến đến yêu nguyệt cùng quái vật kia chiến đấu tráng cảnh. Đối với yêu nguyệt kính phục so với tạt sủ kỳ còn muốn vượt qua rất nhiều. Mà hôm nay bọn họ cũng phồng tư thế, không nghĩ tới yêu nguyệt chẳng những ở vũ lực thượng vượt qua bọn họ một mảng lớn tử, ở chỉ số IQ thượng cũng là đem bọn họ cho triệt để nghiền ép, những tự mình đó nhìn liền hoa mắt đề mục, ở yêu nguyệt trong tay vậy mà dễ như trở bàn tay giải quyết hết. Nếu như không phải cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ biết hai tháng qua này yêu nguyệt ngoại trừ đúc luyện ở ngoài căn bản cũng không có học qua, thậm chí trong nhà ngay cả sách giáo khoa cũng không có, hắn đều muốn hoài nghi yêu nguyệt có phải hay không sớm đem những đề mục này đều làm một lần, thật sự là quá thay đổi hình thái. Bị chết phục cũng không phải là chỉ có bọn họ, còn có ý nủ họ gì hiểm tiểu cô nương này, lúc này nhìn về phía yêu nguyệt trong ánh mắt đã không có hoài nghi và kinh ngạc, chỉ còn lại có thuần túy nhất sùng bái, dường như lóe lên sao giống nhau làm cho một bảo vệ bọn họ không mở mắt ra được. Là một từ nhỏ đã học tập xuất sắc học sinh, ở thành tích thượng chưa từng có ra khỏi ba vị trí đầu, đối với vẫn cảm giác mình rất vô dụng nàng, cũng là cho là mình duy nhất ưu thế chính là thành tích. Thế nhưng lại không nghĩ rằng tự mình duy nhất sở trường, ở yêu nguyệt nơi đây lại bị triệt để nghiền ép, chỉ bất quá cái này nghiền ép cũng không có làm cho ỷ nủ họ gì hỉm mọc lên cái gì ghen ghét hoặc là chán ngán thất vọng, ở tiểu cô nương này hiền lành trong lòng căn bản cũng không có những thứ này khái niệm, có chỉ là đối với yêu nguyệt bội phục. Cuối cùng, do dự mãi ỷ nủ họ gì hiểm lại đang trên tờ giấy viết xuống vài, chuyển tới yêu nguyệt bên này. Cái kia, ngày hôm nay sau khi tan học có thể dạy ta giải đề sao, xin nhờ nhìn cái này xinh đẹp văn tự. Yêu nguyệt hơi như mày, không nghĩ tới ỷ nủ họ gì hiểm vậy mà sẽ đưa ra như vậy cái có chút vô lễ yêu cầu. Dù sao dựa theo lẽ thường đến nói mình cùng nàng nhận thức chẳng qua thời gian nửa tiếng mà thôi. Phóng đại nói cũng bất quá giả trang thông thường đồng học, xa xa không đạt được bằng hữu tình trạng, rõ ràng cũng không thích hợp đưa ra loại yêu cầu này. Hơn nữa căn cứ yêu nguyệt từ mạn gạ trung hiểu ỷ nủ họ gì hiểm, cũng không phù hợp bây giờ hành vi. Kỳ thực yêu nguyệt cũng không biết, ỷ nủ họ gì hiểm từ nhỏ đã cùng ca ca của mình bỏ nhà ra đi, từ nhỏ đã là dựa vào lấy phương xa thân thích tiếp tế tài sinh sống, mà ở trong môi trường này lớn lên ỷ nủ họ gì hiểm. Mơ ước lớn nhất chính là dựa vào lấy năng lực của mình đi kiếm tiền. Mà đối với luôn luôn không có gì đặc thù sở trường ỷ nủ họ gì hiểm mà nói, học tập chính là đường ra duy nhất, học được càng tốt như vậy lối ra lại càng lớn, luôn luôn biết được lễ nghi nàng như thế nào lại không biết mình yêu cầu rất vô lực, thế nhưng là có thể làm cho thành tích học tập của mình cao hơn một bước, cũng là dưới rất lớn quyết tâm mới có thể hướng yêu nguyệt nói như vậy. Một tấm tiểu khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, nàng biết cho dù là người khác cự tuyệt mình cũng không có chuyện gì để nói, cho dù là luôn luôn thần kinh lớn nàng cũng là cảm giác có chút ngượng ngùng, chẳng qua trong lòng vẫn là ôm một chút hy vọng. Nàng tin tưởng, nếu như mình cái này thần kỳ ngồi cùng bàn nguyện ý giáo lời của nàng, như vậy thành tích của mình nhất định sẽ tăng vượt lên, chỉ bất quá nhìn yêu nguyệt nhăn lại chân mày, trong lòng có chút tâm thần bất định. Rất nhanh, tờ giấy từ yêu nguyệt chuyển tay trở về. Ý nụ họ gì hiểm tiếu khuôn mặt trở nên đỏ hơn, chỉ bất quá đây là kích động, bởi vì yêu nguyệt đồng ý không thành vấn đề. Nhìn ba chữ này, ý nụ họ gì hiểm thậm chí cảm giác so với tương lai mình nam bằng hữu tự nhủ ta yêu ngươi còn muốn khiến người ta cảm thấy vui vẻ, nếu như không phải là bởi vì ở trong lớp lời nói, nàng muốn hưng phấn gọi ra. Chẳng qua nàng cũng không có quên mấy quyển lễ phép, vội vã ở phía trên viết lên vài một lần nữa chuyển quay lại cho yêu nguyệt. Cặp kia đôi mắt đẹp trùng tràn ngập vẻ cảm kích. Phi thường cảm tạ, ta sẽ làm cho ngươi ăn ngon nhất liệu lý. Nhìn nội dung phía trên, yêu nguyệt mỉm cười, chỉ bất quá nghĩ đến nguyên thủy trung ỷ nủ họ gì hiểm trong miệng nói liệu lý, khỏe miệng không khỏi rút ra một cái, hắn đột nhiên cảm giác được tự mình qua loa như vậy đáp ứng tựa hồ là có chút không ổn. Chỉ bất quá nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đáp ứng như vậy tự nhiên sẽ làm được. Hai tay mang theo tờ giấy, suy một tiếng tờ giấy kia vậy mà hóa thành vô số thật nhỏ bã vụn, tiêu tán trên không trung. Thanh âm cực tiểu, trong lớp học những người khác bao quát lao sư kia đều không có nghe được, thế nhưng vẫn hoặc sáng hoặc tối chú ý yêu nguyệt ý nủ họ gì hìm, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gồ cùng với ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ cũng thấy như vậy một màn, nhất thời có mở to hai mắt. Thật thần kỳ, đây là ma thuật sao? Ý nủ họ gì hìm cùng ạ gì xạ họa tạt sủ kỳ ở trong lòng nghĩ như thế, nhìn về phía yêu nguyệt ánh mắt cũng là phát sinh cải biến, chỉ có cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gồ gương mặt như có điều suy nghĩ. Nghĩ đến ngày đó yêu nguyệt dùng đao thả ra nguyệt nha một dạng chẳng kích, chút thủ đoạn nhỏ nhen này tựa hồ liền không coi vào đâu. Cái này phòng học cuối cùng thả động tĩnh ra bốn người bọn họ ở ngoài cũng không có chú ý, lớp học thế gian đã ở một chút xíu sói mòn. Đối với lần này yêu nguyệt vẫn là gương mặt buồn chán, một chỉ nhìn chằm chằm cạn đã nhìn như tử có thể nhìn ra một hoa đến. Ichigo, Tatsuki cùng ý nụ họ gì hiểm ba người từ phiêu hốt nhãn thần vừa nhìn cũng biết tâm tư khẳng định không ở trong lớp, mỗi người có lấy suy tính của mình, không biết đang tính toán lấy cái gì. Nếu như đoán một cái, ý nụ họ gì hiểm nhất định là đang suy nghĩ hẳn là chuẩn bị dạng gì liệu lý đến chiêu đãi yêu nguyệt, nhất định phải đặc biệt nhất.